Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, nói thật nói dối. Cầu học hỏi, Nhữ Dương Hầu nghe Tần Dương nói xong, ánh mắt có chút phiêu hốt, trầm ngâm hồi lâu sau, bùi ngùi thở dài, đại đế cơ, nói rất dài dòng, liền từ thân phận của đại đế cơ bắt đầu nói. Vậy sẽ phải từ chỗ rất xa nói. Đến, ta cũng là nghe phụ thân ta mơ hồ đề cập qua. Đại đế cơ chính là tiên đế nhi nữ, duy nhất còn sống sót nữ nhi. Nhưng tiên đế đã cùng mấy vạn năm trước băng hà. Đến vạn năm trước, đại đế cơ mới bỗng nhiên xuất hiện tại Ly Đô. Khi đó nàng chẳng qua là một hài đồng mà thôi. Đại đế nói như vậy, cũng không có người dám hỏi nhiều. Khoảng chẳng qua lại thêm một cái người hoàng tộc mà thôi. Khi đó, sở triều bị diệt, thần triều thanh thế, nhất thời có một không hai. Đại đế uy danh, chấn nhiếp thiên hạ, không ai sẽ thêm quan chú hơn một cái ra người hoàng tộc. Nhưng mà, xấu chính là ở chỗ, đại đế cơ thiên tư thông minh, thiên phú cực cao, chỉ dựa vào hoàng tộc thấp nhất cung ứng. Ngay tại ngắn ngủi trăm năm thời gian, nhảy lên trở thành đạo cung cường giả, đằng sau càng nhất phi trùng thiên, rất có thế không thể đỡ thái độ. Đoạn thời gian kia, vực ngoại dị tộc, yêu tà, ma đầu, xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Đại đế cơ tự mình xuất quân, nhiều lần lập chiến công, càng tự mình bồi dưỡng không ít người. Năm đó người còn sống, bây giờ hầu như đều đúng tuần thiên sứ. Về sau chuyện gì xảy ra, ta không được rõ lắm. Chỉ biết là đoạn thời gian kia, Đại Yên Thần triều nhiều lần phạm biên cảnh. Đại đế cơ chi danh càng tại đoạn thời gian kia, trở thành uy hiếp Đại Yên Thần triều át chủ bài. Đoạn thời gian kia triều cục rất cổ quái, thỉnh thoảng có người bị Định Thiên Ti điều tra ra vấn đề. Tội danh càng cái gì cũng có. Nhữ Dương Hầu Phủ, cắm rễ Nam Cảnh, không thiết triều cục, cũng không có thể an an ổn ổn. Về sau nghe người ta nghe nhầm đồn bậy, Đại Yên Thần triều Thái Tử, xuất quân bị Đại Đế Cơ đánh tơi bời một trận, kém chút vẫn lạc tại biên cảnh. Về sau không biết thế nào, biến thành ngưỡng mộ Đại Đế Cơ bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ngưng chiến, phái người đến đây cầu thân, đồ cưới rất phong phú, chỉ nghe nói lãnh địa tựu hữu 10 châu chi địa, cái khác không được rõ lắm, mà đại đế cũng thật đồng ý, đại đế cơ về sau cũng không biết vì sao đồng ý. Nhưng đưa thân đội ngũ, sau khi xuất phát, liền biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả Định Thiên Ti đều không thể truy xét đến, bây giờ trong tuần thiên sứ. Tuyệt đại đa số đều đại đế cơ năm đó người. Kỳ thật cũng là bởi vì bọn họ đến bây giờ còn không có từ bỏ tìm kiếm. Tuần thiên sứ có chức trách chi tiện, chậm rãi liền biến thành bây giờ dạng này. Năm đó tân mật đã sớm bao phủ ở trong bụi bặm. Cụ thể như thế nào? Sợ chỉ có người trong cuộc rõ ràng. Chỉ không nghĩ tới, năm đó khả năng có hai vị phong hào đạo quân đồng loạt ra tay. Quả nhiên là thủ bút thật lớn. Nhữ Dương Hầu thở dài thở ngắn, chí ít nhắc lên đại đế cơ, hắn cũng có nhiều tán thưởng, vẻn vẹn bày ở ngoài sáng công tích, liền không phải hắn có thể so sánh. Nhưng mà này còn đúng một vị nữ tử, tự nhiên càng khiến người ta bội phục. Địa phương khác, Tần Dương nghe mơ hồ, Nhữ Dương Hầu mình cũng không rõ lắm. Là liên lụy đến Tử Tiêu cùng Táng Hải hai người. Trong lòng Tần Dương tựu hữu suy đoán. Hai hỗn đản, một đúng nam man ma đạo đệ nhất đại giáo phong hào đạo quân. Một vẫn là cái yêu tộc. 89/10 đúng yêu quốc đại lão. Như Đại Yên Thần Triều cùng Đại Doanh Thần Triều. Lúc ấy đạt thành Tần Tấn chuyện tốt. Không đề cập tới cuối cùng có thể hay không trở mặt. Nhưng tối thiểu sẽ có một quãng thời gian rất dài thời kỳ trăng mật. Hai cái thần triều, không cần lại hao phí cự lực đề phòng đối thủ, cũng không cần tổn binh hao tướng, tiêu hao đầy trời giao chiến, tự nhiên sẽ có càng nhiều tinh lực đi làm việc chuyện khác. Tại Đại Doanh Thần Triều mà nói, Nam Man Chi Địa dĩ nhiên chính là mục tiêu tốt nhất. Mà đổi thành một bên, Yêu Quốc cũng sẽ trở thành Đại Yên Thần Triều mục tiêu. Hai hỗn đản Phong Hào Đạo Quân đồng loạt ra tay phá hư Thông Gia, cũng là không phải không khả năng. Gặp mặt về sau cùng chung chí hướng, kết làm bạn thân, sau đó kế hoạch đạt thành, về sau không biết qua bao lâu, trải qua cái gì, lại lật mặt thành tử địch. Vô luận hai đã đều chết hết hỗn đản, vẫn là năm đó chuyện đại đế cơ, hoặc là liên lụy mẫn cảm, hoặc là bí ẩn, không có gì nhớ trở lưu lại. Đến hôm nay, sợ là rất khó lại hiểu rõ. Tần Dương nhớ lại một chút già y không có thanh tỉnh dáng vẻ. Tựa hồ đúng là rất bá đạo. Năm đó là không nói hai lời liền tự mình nhảy đến trên lưng của hắn. Căn bản không có thương lượng. Về sau tiện tay cho lệnh bài. Ai nghĩ đến thật đúng là đối nàng rất trọng yếu đồ vật. Mà lại lợi hại như vậy. Tần Dương nghe xong không hoàn chỉnh câu chuyện. Tinh thần không thuộc hồi ức chuyện cũ, mà Nhữ Dương Hầu, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, giống như nhìn qua một kẻ ngu ngốc. Ngươi còn có thể ngồi được vững? Ngươi không rõ, hiện tại ngươi đúng cái gì tình huống a? Đại đế cơ còn sống, là nàng căn bản không có trở về. Hiện tại ngươi là được trọng yếu nhất một đầu manh mối. Ly Đô bên kia, có là người muốn thông qua ngươi tìm tới đại đế cơ, mà lại, ngươi còn chưa hiểu phi loan lệnh đại biểu cho cái gì. Đại biểu đại đế cơ, Tần Dương thốt ra, sau khi nói xong, cả người đều có chút không tốt lắm, không có mạnh như vậy. Tần Dương cười khan một tiếng, trong đôi mắt mang theo vẻ chờ mong. Hừ, là được mạnh như vậy. Nhữ Dương Hầu hừ lạnh một tiếng, chỉ dưới chân. Ngươi cho rằng ta hiện tại tại sao muốn đợi ở chỗ này? Còn không phải muốn tránh đầu gió. Phi loan lệnh không là bình thường lệnh bài. Chỉ có đại đế cơ tự mình ban cho mới có thể luyện hóa. Mà luyện hóa người giống như đại đế cơ đích thân tới, có thể điều động năm đó phi loan tam vệ. Cho dù phi loan tam vệ bây giờ đã sửa lại biên chế, nhưng trong đó cường giả đỉnh cao tối thiểu có 9 thành như cũ sẽ nhận khối này phi loan lệnh. Mà năm đó những người kia còn sống, không ít đều đại quyền trong tay, nhất là trong Tuần Thiên Sứ, càng cơ hồ hoàn toàn bị năm đó phi loan tam vệ người chiếm hết. Những người này bao hàm lực lượng đầy đủ bất cứ người nào đỏ mắt, nhất là tại đại đế cơ căn bản không có trở về, sinh tử chưa biết tình huống dưới, đại đế đã đi vào lúc tuổi già, mà lại bản tôn đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Tần Dương, ngươi hẳn là minh bạch rồi. Nhữ Dương Hầu một chậu lại một chậu nước lạnh dội xuống đến. Nghe Tần Dương mồ hôi lạnh ứa ra, câu nói này có ý tứ gì? Còn không phải nói đại đế kỳ thật không bao lâu tốt sống. Phía dưới hoàng tử tất nhiên đều có ý nghĩ của mình. Hiện tại có một cỗ lực lượng rất mạnh bỗng nhiên xuất hiện, ai nắm bắt tới tay, ai liền có thể sẽ có rất lớn ưu thế. Mà hay hơn chính là, cỗ lực lượng này chủ nhân biến mất nhiều năm, chỉ tưởng tượng, Tần Dương liền nhức đầu không thôi. Sớm đi thời điểm nào biết được khối này phi loan lệnh lợi hại như vậy. Người bình thường không phải quan chú pháp bảo lực lượng bản thân a? Lại nói, đây đều là tân mật, ai sẽ biết phía sau ẩn tàng lực lượng mới là mạnh hơn. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Tần Dương biết rõ, bị những hoàng tử kia để mắt tới, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Không đứng đội còn tốt, tối thiểu các phương duy trì cân bằng, chọn đội lập tức sẽ đắc tội một nhóm người lớn. Còn nhiều người muốn hắn đi đường bên trên té một cái, đầu óc đều té ra tới. Sư huynh, ta muốn thật lâu, vẫn là quyết định cùng ngươi cáo từ. Tần Dương đứng người lên, một mặt trịnh trọng, ha ha, Nhữ Dương hầu mặt không biểu tình, chỉ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng. Nguyên bản ta coi là điện hạ đã trở về, không nghĩ tới điện hạ lại còn là không có tung tích. Chỉ là suy nghĩ một chút, ta ăn vị nằm không yên, ngay cả ăn thịt cũng bị mất khẩu vị. Ta cùng điện hạ cũng coi là cùng chung hoạn nạn, trải qua gian nguy mới vượt qua nan quan. Bây giờ nàng tặng cho ta phi loan lệnh, tự thân lại sinh tử chưa biết. Ta thật sự lương tâm khó có thể bình an. Làm sao, người đãi như thế nào? Sư huynh, ta muốn tốt, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đi tìm tới điện hạ. Ai biết có phải hay không lại có tặc tử ngầm hạ độc thủ. Sư huynh, vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng cản ta. Tần Dương liền ôm quyền, xoay người rời đi, nửa điểm do dự đều không có. Thân hình thoát một cái, Tần Dương đã về tới gian phòng của mình, vung tay lên đem tất cả thư tịch đều thu lại, những ngày này dùng đến đồ vật cũng cùng nhau thu vào. Quay đầu lại, chỉ thấy Nhữ Dương hầu tựa ở trên cửa chính, ôm mánh tay, một bộ xem náo nhiệt tư thế nhìn hắn. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi ra cũng không có nơi này an toàn lại thanh tĩnh. Sư huynh, ta đây nói với ngươi câu lời nói thật, ta thật sự không đành lòng liên lụy ngươi, lời nói dối đâu. Nhữ Dương hầu lơ đễnh, trong lòng không có chút nào gợn sóng, thuận miệng liền lại hỏi một câu. Lời nói dối tự nhiên là ta cảm thấy sư huynh ngươi gánh không được áp lực. Ngươi đến cùng vẫn là thần triều thần tử, chuyện mặt mũi, nhiều khi ngươi cũng không qua được. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta nghiêm túc hỏi ngươi đâu? Ngươi sư tôn biết ngươi đến chỗ ta, ta nếu không có chiếu cố tốt ngươi, chẳng phải là có lỗi với thôi sư bá. Ngươi nếu là có nơi tốt hơn đi, tự nhiên ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Nhữ Dương hầu ngăn ở cửa gian phòng. Sư huynh, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tần Dương nháy nháy mắt, vẻ mặt thành thật, nói thật như thế nào? Nói thật đâu, nếu ta đi ngũ hành sơn học nghệ, bọn họ trông thấy thiên tung kỳ tài, trời sinh ngũ hành linh thể đều đủ. Lại có một phong đại lão thư đề cử, người của ngũ hành sơn, 89/10 sẽ khóc hô hào ôm bắp đùi của ta, đem ta lưu tại ngũ hành sơn. Ta nếu bái nhập ngũ hành sơn khổ tu, tự nhiên là biểu thị ra thái độ, bọn họ cũng không thể đi ngũ hành sơn mạnh kéo người. Lại nói, phi lô lăn lệnh cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, bọn họ cũng không dám giết ta. Giết phi loan lệnh liền vô dụng, ta đây cũng là uyển chuyển biểu thị một chút, ai cũng đừng đến tìm ta, cho tất cả mọi người lưu chút mặt mũi, nhiều như vậy tốt, lời nói dối đâu, lời nói dối, ta về Nam Man Chi Địa, vô luận mang hảo ý vẫn là mang ác ý người, không sợ chết cứ tới, chân thực không được, ta còn có thể về Nam Hải, về Tử Hải, thật đến Tử Hải. Trời cao biển rộng, ta xem ai có thể làm gì được ta. Đương nhiên, sư huynh ngươi tin ta, đây là lời nói dối. Lấy tình huống hiện tại, ngươi có thể rời đi thần triều cương vực. Nhữ Dương hầu đương nhiên hỏi một câu. Sư huynh ngươi yên tâm đi, điểm này ta còn là rất có lòng tin. Tần Dương vừa chắp tay, hạ thấp người thi lễ. Những ngày qua, đa tạ sư huynh trông nom. Sư huynh bảo trọng, Tần Dương cáo biệt Nhữ Dương hầu, hóa ra một tôn phân thân, dùng một tay cửu lưu dung nhan phương pháp, càng che càng lộ trốn ra phủ thành, thẳng đến phía nam mà đi, mà chân thân dịch hình đổi mạo, lặng lẽ từ phủ thành đông môn rời đi, trượt trượt, gần nhất vẫn là tránh đầu gió, rời đi thần triều phạm vi, sợ là hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Thân phụ phi loan lệnh bị kích hoạt qua một lần, nếu rời đi thần triều cương vực, Thanh Loan, Tử Loan hai tỷ muội 89/10 sẽ có cảm ứng, giờ này khắc này, liền xem như năm đó già y những bộ hạ kia, chỉ sợ đều không hy vọng hắn rời đi thần triều. Lại nói, mình cũng không có ý định trốn, hiện tại cũng không tính là cầu, chỉ có thể nói là một lòng cầu học hướng đạo, ai cũng không thể ngăn cản mình học tập kiến thức mới. Lời nói thật đều cho Nhữ Dương Hầu nói, hắn không tin ai có biện pháp nào, đều nói là nói dối, còn chuyên môn nhấn mạnh một chút, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn coi là từ mình bào lộ. Nói toạc mồm mép đều không tin. Theo hắn đi, thế đạo này thật sự quá gian nan, làm thành thật người thành thật, quá khó khăn, phân thân rời đi phủ thành, một đường hướng nam, thẳng đến Nam Man chi địa mà đi, chẳng qua chỉ là 3 ngày, phân thân liền phát giác được có người đuổi tới, quẹo vào một mảnh có rừng rậm có thủy mạch khu vực. Phân thân lặng lẽ lẻn vào đến thủy mạch, thẳng đến nước ngầm mạch mà đi, theo thoáng như mê cung nước ngầm mạch, không biết du tẩu bao lâu, chính mình cũng không biết mình ở đâu. Phân thân oanh một tiếng tiêu tán, hóa thành một sợi tóc vỡ nát thành bột mịn, mà Tần Dương chân thân đi hướng đông nửa tháng, không có phát hiện có bất kỳ người đi theo, xuất ra một cái dương, lung lay, từ bên trong lấy ra một viên giấy, nhìn xem lần này có thể đánh cái gì tên, mở ra xem xét, lông mày Tần Dương nhăn lại, Vương Tiểu Minh, danh tự này không được, nghe xong là được không đi tâm giả danh. Đem viên giấy đốt thành cho bụi, lại lần nữa sờ soạng một lần nữa mở ra viên giấy xem xét, Quý vô đạo, danh tự này điềm xấu, còn có chút cuồng, nghe xong cũng không phải là chính phái nhân sĩ, tiện tay liền muốn thiêu hủy, Tần Dương sờ lên cằm một suy nghĩ, được rồi, gần nhất mặt đen, liền danh tự này, không chính phái liền không chính phái. Hơi lắc người, hóa thành một mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, ánh mắt sáng tỏ, quanh thân khí chất kiên cường cực nóng, xem xét là được chính phái ngạnh hán nam nhân, đổi lại một thân y phục, tóc dùng dây cỏ tùy ý ghim lên đến, lại đem màu da đổi thành màu đồng cổ, cho dù ai nhìn, đây đều là một làm việc hào mãng, trong ngoài như một điển hình thể tu. Ngũ hành sơn, ta đi cầu học được. Tần Dương một đường đi bộ mà đi, đem tất cả chân nguyên, hết thảy nạp cùng hải nhãn, dựa vào ngàn dặm vạn dặm gian nguy đường xá, mà luyện nhục thân, chẳng qua mấy tháng thời gian trôi qua. Trên người Tần Dương đã nhiều một tia thể tu khổ tu sĩ đặc hữu tang thương khí chất. Từ trong ra ngoài, không giả được cái chủng loại kia. Một đường từ Nam Cảnh Đông Bộ, dọc theo đường ven biển, một đường hướng Bắc, đã tới Đại Doanh Thần Triều Đông Bộ, Ngũ Hành Sơn tọa lạc tại địa phương này. Một bên khác, Du Thành Biệt Viện, Hứa Đại Nhân, ta đều nói với ngươi mấy lần, Tần Dương đi, về Nam Man Chi Địa, ngươi còn muốn cho ta nói mấy lần. Nhữ Dương Hầu một bộ nổi giận bộ dáng, Nhạc Hầu ra. Ngươi cũng đừng ghim ta, lời này đúng hiến quốc công để cho ta hỏi. Hứa Văn Trình cũng một mặt khổ tướng. Sau một ngày, Nhữ Dương Hầu nhìn trước mắt Thanh Loan, cười khổ lắc đầu. Thanh Loan đại nhân, lúc ấy Tần Dương thật nói hắn về Nam Man chi địa. Hừ, đừng muốn khung ta, tiểu hoạt đầu đem người của ta mang vào nước ngầm mạch. Kém chút mê thất tại Lý Man. Hắn về sau liền khí tức hoàn toàn không có, còn dám nói hắn về Nam Man chi địa. Tuy nói Phi Loan lệnh chưa từng thúc giục, chúng ta đều không thể cảm ứng được vị trí, nhưng nếu rời đi thần triều cương vực, chúng ta không có khả năng không cảm ứng được. Ta thề với trời, lúc ấy Tần Dương thật là như thế nói cho ta biết. Hắn nói thật ra không được liền về Nam Hải. Không được nữa liền về Tử Hải. Hừ, tiểu hoạt đâu? Thanh Loan khí dậm chân một cái, hóa thành một vệt thần quang, xông lên trời, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,